hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 23. Chương 1055, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 23 tiểu thất kỹ thuật không tồi. Một giây liền giữ cửa lộng khai, hình xăm nam lãnh ba cái tùy tùng xuống lầu. Hắn nhớ rõ bên trái thang lầu thượng có Tiêu Say cùng Pha Lê Hạt Châu. Không biết sau lại rửa sạch quá không có. Để ngừa vạn nhất, bọn họ đi rồi phía bên phải thang lầu. Một đường thuận lợi, quá thuận lợi đến hắn kinh hồn táng đảm mơ siêu hắn mấy cái huynh đệ chỉ đương viện phúc lợi tiểu hai từ. Ngủ đến trầm, nhưng hình xăm nam biết, Bạch Ấu Vi không có khả năng không hề chuẩn bị. Đi xuống lầu, chính là lầu một hành lang, lại đi ra ngoài là hoạt động sân thể dục, kéo dài qua sân thể dục là có thể tới viện phúc lợi duy nhất một phiến đại cửa sắt. Bốn người đi vào trước cửa, đều là sửng sốt, bởi vì môn bị khóa lại, một phen đại thiết khóa treo ở trên cửa sắt, còn buộc một vòng lại một vòng thô xích sắt. Bất quá không quan hệ, tiểu thất sẽ mở khóa, không nói hai lời móc ra công cụ bắt đầu làm việc. Hình xăm nam không được nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng hốt hoảng, đã lo lắng Bạch Vi tùy thời xuất hiện, lại cảm thấy liền như vậy đi ra ngoài tựa hồ có điểm thực xin lỗi người xem. Không đủ xuất sắc nói, đánh thưởng khẳng định thiếu, có thể phân đến tích phân tự nhiên cũng ít, nhưng là lưu lại, còn không biết sẽ bị Bạch Vi như thế nào tra tấn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cảm thấy liền như vậy đi ra ngoài cũng không có hại. Dù sao dựa theo Bạch Vi cách nói, chỉ cần Hừng Đông trước thành công chạy thoát, liền phân hắn một nửa tích phân. Ngoạ tào, đại béo đột nhiên một tiếng kêu, đem hình xăm nam dọa nhảy dựng. Dựa, ngươi sao, hạt gáo to cái gì? Hắn tức giận quát khẽ, kết quả liền xem đại béo chỉ hướng lầu một hành lang. Hùng hùng hổ hổ, lão đại, cái kia tiểu xú đàn bà lại tới nữa. Hình xăm nam xoay người vừa thấy, quả thật là Bạch Vi. Nàng mang con thỏ mặt nạ, một bàn tay ôm thỏ thú bông, một cái tay khác xách theo đen dài điện côn, thẳng tắp chiều bên này đi tới. Hình xăm nam tâm, hung hăng run lên, hắn thấy kia mặt nạ liền ra đầu tê dại, đôi mắt cái mũi yết hầu phẳng phất lại bắt đầu nóng rát. Chạy nhanh chạy, hắn túm khởi đại béo cùng tiểu thất, lại đi kêu A Bình, trước tìm một chỗ trốn đi. Trốn cái gì a? Khóa đều khai, đại béo cả người là thịt, cùng tòa tiểu sơn dường như đứng ở bọn họ phía trước. Rất có khí thế nói, mẹ nó, lão tử cũng không tin, một cái tiểu xú đàn bà có thể đem chúng ta ca mấy cái thế nào. Nói chuyện, người đã đề đao đón nhận đi. Hình xăm nam cảm thấy nói không chừng như vậy thật giỏi. Bởi vì khóa đã khai, chỉ cần đại béo cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Chờ bọn họ vòng khai trên cửa sắt quấn lấy xích sắt, là có thể mở cửa đi ra ngoài. Chính là xích sắt vòng một vòng lại một vòng, không kịp cởi bỏ, Bạch Vi cùng đại béo đã chính diện gặp phải. Phanh mà một tiếng, trọng vật rơi xuống đất. Đại béo liền kêu to đều không có, trực tiếp bị điện nằm sấp xuống. Hình xăm nam sợ hãi rốt cuộc có vài phần chân tình thật cảm. Hắn dùng sức mắng một tiếng, lại không dám nhiều dừng lại, túm khởi A Bình thản tiểu thất liền chiều một khắc sườn khu dạy học chạy như điên. A Yên ổn biên chạy còn ở một bên oán trách, lão đại, ngươi chưa nói nàng trong tay có điện côn a? Ngoạ tào các ngươi mắt mù sao? Hình xăm nam giống to, như vậy trường một cây gậy đều nhìn không thấy. Còn muốn ta nhắc nhở, tiểu thất hoảng đến không được, vừa chạy vừa xuyễn, lão đại chúng ta hướng chỗ nào trốn a? Hình xăm nam mang theo bọn họ xông lên thang lầu, đầu óc ra ngoài ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Hắn phân tích nói, nơi này nhà lầu đều có hai sườn thang lầu, chúng ta từ này một bên đi lên, chờ nàng đuổi theo. Lại từ một khắc sườn xuống lầu, chỉ cần ném ra một khoảng cách, 10 giây, không, 7 giây liền cũng đủ chúng ta đem cửa sắt mở ra. Chúng ta trốn chỗ nào? Tiểu Thất lại lần nữa hỏi. Cách ra trốn, lúc này bọn họ đã thượng đến lầu 2. Hình xăm nam không chút nghĩ ngợi liền đem hai người đẩy hướng hành lang. Ta đi lầu 3 hấp dẫn nàng chú ý. Chờ nàng đi lầu 3, các ngươi trực tiếp từ lầu 2 vòng xuống lầu. Sau đó nàng liền sẽ bị hấp dẫn đi xuống. Ta liền vừa lúc có thể thoát thân. A Bình dùng sức gật đầu. Hảo, liền như vậy làm, lão đại ngươi quá thông minh. Ba người hòa tốc tách ra. Hình xăm nam bay nhanh chạy đến lầu 3. Cũng cố ý mạnh mẽ đá văng một phiến môn. Chờ nghe được Bạch Phi lên lầu thanh âm. Hắn chạy nhanh trốn vào cách vách phòng. Ta chưa từng ở nơi khác phát quá văn. Các ngươi ở nhanh lên, nhìn đến thú bông không phải ta phát. Cái kia, hoa hoa, cũng không phải ta. Đến nỗi đối phương vì cái gì Phi nói chính mình là, hoa hoa, bản nhân. Ta cũng không hiểu đây là cái gì tâm lý. Võng gạch dưới võng, tấu chương xong, hết chương.